Đảo, chương 1576, đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cả đồng La Thai, giờ phút này chưa có lên tiếng. Tiêu thần đột nhiên bộc phát ra cường hãn chiến lực vượt ra khỏi mọi người dự liệu, thực lực kinh người hung nô quốc sứ đoàn ba chát đặc ở trước mặt hắn cánh không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, bị tiện tay một chưởng đánh bay. Mặc dù không biết sinh tử, nhưng kinh khủng kia xương cốt tiếng vỡ vụn nhưng đủ để cho tất cả tu sĩ trong lòng lạnh như băng. Thành Thành nhìn đạo kia bóng lưng, trong lòng tất cả lo lắng bất an toàn bộ hóa đi. Chỉ cần hắn ở chỗ, liền tuyệt sẽ không để cho hắn người bên cạnh bị nửa điểm ủy khuất. Hung nô quốc sứ đoàn, thế tất có vì cử động của bọn họ trả giá thật nhiều. Ô Nhã Tư nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc, nụ cười đắc ý, từng giọt thu liễm sạch sẽ toàn bộ hóa thành vẻ âm trầm. Ai dám lên đài, đánh bại này nhung quốc tu sĩ ta nặng nề phần thưởng hắn. Thuộc hạ nguyện đi nghênh chiến. Dưới tay, một khôi ngô tu sĩ ầm ầm xác nhận, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, chạy thẳng tới đồng La Thai đi. Ba chát đặc trước sau nghênh chiến mấy tên nhung quốc tu sĩ, lại bị thương phía trước một thân tu vi đại đả chiết khấu, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này bị thua cũng không phải là tu vi không địch lại, này áo bào xanh tu sĩ, có lẽ cũng không có thoạt nhìn mạnh mẽ như vậy lớn. Nhưng dù vậy, có thể dễ dàng đánh tan ba chát đặc cũng tùy. Tê không tầm thường tu sĩ có thể làm được, này xuất thủ hung nô quốc tu sĩ trong miệng gầm thét một tiếng, ở đồng La vang lên, thân ảnh bước vào trên đài trong nháy mắt không có nửa điểm dừng lại, cả người giống như một đầu man như một loại, như đụng núi cao, về phía trước điên cuồng đánh sâu vào. Giờ phút này xuất thủ, đã hết liễu toàn lực không có nửa điểm nương tay. Tiêu thần sắc mặt đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ, ống tay áo vung lên, dưới chân đạp rơi một bước, trở tay lại là một trường phách rơi. Màu đen trưởng ấn lần nữa xuất hiện, không có ngừng bỗng nhiên ngang nhiên phách rơi vào kia hung nô quốc tu sĩ trên người, lại là một trận rợn người đáng sợ xương cốt gãy lìa thanh âm, bùm bùm cách cách làm cho người ta sợ hết hồn hết vía, nguyên thần trung thấy lạnh cả người sinh ra, chợt dâng lên khuếch tán tới toàn thân mỗi một tấc huyết nhục. Thình thịch, tên thứ hai hung nô quốc tu sĩ căn bản không có nửa điểm chống cự lực bị trực tiếp phách rơi dưới đài ngất đi, thân thể tứ chi bầy biện ra quỷ dị cong góc độ. Tiêu thần cất bước về phía trước, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt chỗ sâu hàn mang lưu truyền. Đạo hiền bị thương nặng ai, đã kích khởi trong lòng hắn ngoan lệ, nếu hung nô quốc sứ đoàn đoán chừng khiêu khích kia liền muốn làm tốt thừa nhận hắn lửa giận tẩy lễ chuẩn bị. Tiếp theo, thành âm bình tĩnh ở đồng La Thai thượng xa xa truyền ra, nhưng phần này trong bình tĩnh ẩn chứa sẳng giọng tàn nhẫn, lại làm cho vô số vây xem tu sĩ sắc mặt biến hóa, toàn thân phát rét. Vô số ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, nhưng không có bất kỳ tiếng động truyền đến. Hung nô quốc sứ đoàn tu sĩ rối rít sắc mặt cuồng biến, nếu lần đầu tiên tiện tay đánh tan ba chát đặc bọn họ còn lấy phương pháp lực hao tổn nghiêm trọng vừa bị thương phía trước mình an ủi, như vậy lần này tên thứ hai hung nô quốc tu sĩ trong nháy mắt tan tác liền thật để cho bọn họ trong lòng chấn động, khó có thể áp chế sinh ra kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này nhung quốc tu sĩ cường đại, đã xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Hung nô quốc sứ đoàn sợ hãi, dễ dàng rơi vào đồng La Thai vây xem tu sĩ trong mắt, nghĩ đến bọn họ lúc trước kia khí diễm lớn lối bộ dáng, trên mặt bất giác lộ ra chút vẻ trào phúng. Thì ra là cũng chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu hóa sắc. Không biết người phương nào mở miệng, thanh âm tuy thấp nhưng vào thời khắc này an tĩnh dưới tình huống, đủ để rõ ràng truyền vào nơi này tất cả tu sĩ trong tai. Ô Nhã Tư xinh đẹp đỏ mặt lên, ánh mắt sắc bén trở nên quay đầu nhìn về phía quanh thân, nhưng kế đô tu sĩ hiển nhiên không thế nào bán vị này hung nô quốc thánh nữ trước mặt tử, phần lớn cười lạnh chung tới nhìn nhau, ý trào phúng càng sâu. Người ta nhung quốc sứ đoàn mặc dù thế yếu, cũng còn mạnh hơn cứng rắn chiến đấu mười mấy chàng, không nghĩ tới hung nô quốc sứ đoàn cánh như vậy không chịu nổi. Lại là một câu hời hợt giễu cợt, nhưng trong nháy mắt đốt Ô Nhã Tư lửa giận trong lòng diễm. Nghĩ thân phận nàng tôn quý ở hung nô quốc chung khi nào bị quá loại này ủy khuất, trong lòng nổi giận hạ lại càng lửa giận hừng hực. Cũng lên cho ta, ai có thể đánh bại người này, ta tự mình hướng phụ thân thư cho xin phong tước vị. Hung nô quốc tu sĩ vốn là hung ác hiếu chiến, lúc trước bị tiêu thần khí thế sở đoạt, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi, giờ phút này được như vậy nhục nhã cười nhạo, con ngươi đã mơ hồ đỏ lên, hơn nữa thánh nữ đồng ý phong tước hấp dẫn, mọi người lại càng trong lòng cực nóng. Hung nô quốc bên trong hoàn cảnh ác liệt, tu đạo tài nguyên cằn cỗi, có thể tu luyện tới tạo vật cảnh người không phải là đã trải qua vô số lần chém giết mới có thể đi tới hôm nay. Kinh nghiệm sinh tử ma luyện, đối với chiến đấu bọn họ cũng không quý kỳ. Nếu vạn nhất may mắn thắng được nhận được tước vị, là được phong lão bà manh tử, từ nay về sau nhất tộc thoát khỏi nghèo khổ. Thuộc hạ trước chiến người này. Hung nô quốc tu sĩ ở bên trong, đi ra một gã vóc người hơi lộ vẻ gầy yếu tu sĩ, nhưng loại này gầy yếu cũng chỉ là tương đối những khác hung nô quốc tu sĩ mà nói, tương đối tầm thường tu sĩ cao hơn đại to lớn. Người này con ngươi trực tiếp hóa thành huyết sắc, trong miệng phát ra một đạo không giống tiếng người lang hào, thân thể khung xương một trận. Ba ba, rung động cả người sinh sôi cất cao, da thịt cao cao khua lên, tay chân nơi cánh sinh ra liễu quỷ dị móng nhọn. Này hung nô quốc tu sĩ, hẳn là yêu vật tu luyện mà thành, giờ phút này hiển lộ nửa người nửa thú trạng thái, mới có thể đem một thân lực lượng bộc phát tới đỉnh. Cường kiện bắp đùi đột nhiên đạp lên mặt đất, này nửa người nửa thú hung nô quốc tu sĩ thân ảnh như cưỡi thang đạn pháo trong nháy mắt bắn ra chui vào đồng la thai thượng, móng nhọn mở rộng như đao chạy thẳng tới tiêu thần đánh tới. Kia nhanh chóng như gió, kia thế kinh người, nhưng kết quả cũng là giống nhau. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, như cũ là giơ tay lên, phách rơi. Đồng dạng thần thông, đồng dạng động tác dưới chân như cũ ở chậm rãi cất bước đi về phía trước, nhưng ở ầm trong tiếng nổ tên thứ ba hung nô quốc tu sĩ như cũ bị phách miệng mũi khắp huyết bay ngang rơi đập dưới đài. Giờ phút này không đợi tiêu thần mở miệng, lại có một gã hung nô quốc tu sĩ gầm thét chung xông vào trên đài, kia thân thể quỷ dị khô quắt đi xuống, tựa hồ tập trung trong cơ thể tất cả lực lượng, ở một quyền chung trào ra. Oanh, một trường chụp được, thình thịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rơi xuống đát, hung nô quốc tu sĩ đã chết ngất, tiêu thần thong dong mà đi chân bước kế tiếp bước lên trước, căn bản không có được nửa điểm trở ngại, phất tay trong lúc như phách rơi con ruồi con muỗi, đem mọi người hung hãn vọt tới hung nô quốc tu sĩ phách rơi dưới đài, mọi người khắp huyết thương thế nghiêm trọng. Một bước một người, ngắn ngủn hơn 20 bước, đồng la thai hạ hung nô quốc sứ đoàn chỗ ở trên mặt đất đã ngổn ngang cũng đầy đất trọng thương hung nô quốc tu sĩ. Trở tay một trường, đánh bay trước mặt hung nô quốc tu sĩ, tiêu thần tiếp tục đi về phía trước, nhìn về phía hung nô quốc sứ đoàn, chậm rãi mở miệng. Tiếp theo, nhưng lần này, nhưng không nữa hung nô quốc tu sĩ xuất thủ, sứ đoàn còn thừa lại tu sĩ, mọi người sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt có không cách nào áp chế sợ hãi. Bọn họ sợ, tiêu thần ra vẻ kinh khủng chiến lực đã đem bọn họ trong lòng tàn nhẫn toàn bộ đánh tan, lưu lại chỉ có sợ hãi cùng kinh hoàng. Đối mặt cường giả như vậy, bất luận ngươi như thế nào dãy giụa cũng sẽ bị tiện tay đánh bay, tiến tới rơi vào trọng thương cho tới tu vi bị phế trừ, kết quả, loại này lẫn nhau thực lực đang lúc khổng lồ chênh lệch, làm cho người ta từ trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Ôn Nhã Tư sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệch, nàng không có tiếp tục mở miệng thúc giục dưới trướng tu sĩ xuất chiến, nhìn kia hơi lộ vẻ gầy gò áo bào xanh thân ảnh, bình tĩnh trước mặt bàng, đạm mạc ánh mắt cánh làm cho nàng cũng nhịn không được nữa sinh ra nhàn nhạt sợ hãi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác như vậy quả thật tồn tại, không tha cãi lại. Người nam nhân này cường đại, làm cho nàng không nghi ngờ chút nào, nếu như dưới mắt không phải là ở kế đô ở bên trong, hắn có thể một người, đem chọn hung nô quốc sứ đoàn tu sĩ giết chết. Nếu không người ứng chiến, thì lần này ước chiến ta nhung quốc sứ đoàn thắng. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm xa xa truyền ra. Ô Nhã Tư nụ cười cứng ngắc, bất quá vào thời khắc này, một đạo làm cho nàng an lòng thanh âm đột nhiên truyền đến. Hừ, ta hung nô quốc sứ đoàn, khi nào bị quá như vậy lăng nhục? Chẳng lẽ đạo hữu thật cho là ta sứ đoàn không người nào sao? Một đạo cường hãn hơi thở từ sau phương truyền đến, vây xem tu sĩ bày thân thể không tự chủ được hướng hai bên thối lui, lộ ra trong đó một gã sắc mặt âm lãnh trung niên tu sĩ cất bước mà đến. Phỉ lực thúc thúc, Ô Nhã Tư mặt lộ vẻ ý mừng, trong mắt sợ hãi bất an khoảng cách biến mất sạch sẽ. Kính xin thúc thúc xuất thủ, đánh tan này nhung quốc tu sĩ, bảo vệ ta hung nô quốc sứ đoàn tôn nghiêm. Phỉ lực thấy rõ mặt đất chết ngất hung nô quốc tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơn khó coi, ánh mắt rũ phát lạnh như băng, chắp tay mở miệng nói. Thánh nữ yên tâm, nếu không phải ta cùng với đại ca được vời vào yến trong hoàng cung, bằng hắn còn vẫn không nhúc nhích ta hung nô quốc sứ đoàn tư cách, thần tất nhiên sẽ làm hắn vì mình gây nên mà giao ra ứng hữu thật nhiều. Ô Nhã Tư gật đầu. Hết thảy làm phiền phỉ lực thúc thúc liễu, bá, hư không linh quang lóe lên, phỉ lực thân ảnh đã trực tiếp tiến vào đồng la thai, một tiếng đồng la vù vù, hai người ánh mắt trong nháy mắt đụng nhau. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt lạnh lùng rơi vào tới trên thân người, đen nhánh trong mắt như sâu thẳm thanh đầm không dậy nổi gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ lực sắc mặt âm trầm, bên ngoài cơ thể hơi thở lành lạnh như băng, tiêu thần một phen làm, đã khơi dậy trong lòng hắn sát cơ, giờ phút này ngược lại không vội ở động thủ, trầm giọng mở miệng. Bổn tọa phỉ lực là hung nô quốc công, thủ hạ không chém hạng người vô danh, ngươi là người phương nào? Nhung quốc thanh vân công tiêu thần, hẳn là quốc công thân, bổn tọa giết ngươi cũng chưa từng mất thân phận. Hôm nay làm nhục ta hung nô quốc sứ đoàn, chính là ngươi vẫn lạc chi kỳ. Phỉ Lực trong miệng giữ tợn cười một tiếng, sát cơ phá thể kèm theo chính là lực lượng kinh khủng kia. Tựa như một thanh hung binh phủ xuống hậu thế, sắc bén hơi thở phóng lên cao tàn khốc bá đạo, sát cơ bén nhọn. Một bước ra, Phỉ Lực người này cả thân ảnh chợt hư hóa, đồng la thai thượng còn thừa hơn người có chừng một con màu đen quỷ dị trường binh. Đao phong sắc bén, toàn thân lưu loát không một chút hoa văn mạch lạc, đằng đằng sát khí tán tràn đầy ra, tất nhiên là chém giết vô số sinh linh, mượn giết chóc mới có thể rèn luyện mà thành. Hưu, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, trường binh bắn nhanh mà đến, đao phong thượng tản ra sâu kín ô quang, cách trương.